Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, thế công. Nhưng mà Đường Duệ nói như vậy hồi lâu, sửng sốt cùng Nhiếp Tử Du không có nửa xu liên lạc. Bất quá tốt xấu là đem án kiện bối cảnh đại khái giới thiệu rõ ràng. Cho nên, cô em gái này cùng Nhiếp Tử Du có quan hệ gì, Mẫn Học thẳng đánh vấn đề hạch tâm. Đường Duệ thiếu chút nữa nhịn không được, nói ra cái, ngươi đoán, đến, may mắn nha còn nhớ rõ là chủ động thỉnh Mẫn Học đến hỗ trợ. Vì vậy Đường Duệ nhanh chóng điều chỉnh tâm tình nói, nàng thân mình không có quan hệ gì với Nhiếp Tử Du, nhưng nàng bạn trai Tống Hàm, là Nhiếp giáo sư đệ tử. Tốt, lượn lớn như vậy một vòng tử, rốt cục có liên lạc, nhưng cái này liên lạc cũng tương đương có hạn, nhiều lắm là xem như gián tiếp liên lạc. Cho nên các ngươi bây giờ hoài nghi là La Thế San bạn trai làm, đúng vậy. Tuy nhiên Mã Thanh cung cấp bức họa, nhưng không có mặt khác chứng cớ có thể cho thấy La Thế San cùng trộm họa có quan hệ. Hơn nữa trải qua bối cảnh điều tra, La Thế San từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm đều rất rõ ràng mà lại bình thường. Cha mẹ đều tại, gia đình điều kiện, thành tích học tập đều xoang. Nói ngắn gọn, La Thế San chính là một bình thường ở trường sinh viên. Rất không có khả năng có như vậy chuyên nghiệp thủ đoạn trộm hóa. Cho nên chúng ta hoài nghi La Thế San là bị người xúi dục sai xử, phụ trách giao dịch, mà sắp tới cùng với tiếp xúc nhất nhiều lần, ngoại trừ nàng ở chung cùng phòng bên ngoài, chỉ còn lại cái này Tống Hàm. Mẫn Học vuốt cằm nói, Tống Hàm nếu là Nhiếp giáo sư đệ tử, cái kia học tự nhiên cũng là phạm tội tương quan chuyên nghiệp rồi. Nhưng điều này cũng không có thể nói rõ hắn tựu có vấn đề. Trừ lần đó ra, hắn còn có cái gì không đúng, đúng đấy không có tra được tiến thêm một bước chứng cứ. Cho nên mới tìm ngươi đến. Đường Duệ một nhún vai, nghiêm trang hồi đáp, đúng vậy nơi này do lược gượng ép nha, các ngươi không biết còn hoài nghi Nhiếp Tử Du, Mẫn Học sở dĩ nghĩ như vậy. Là cảm thấy bằng vào Tống Hàm một cái tại trường học sinh, tựa hồ còn chưa đủ để dùng xếp đặt thiết kế ra như vậy đầy đủ hoàn mỹ một bộ phạm tội kế hoạch. Đến, nói xong bị không phải là không có căn cứ, tối thiểu nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, cảnh sát không cũng tìm được con đường duy nhất, La Thế San bức họa, chỉ sợ thẳng đến bây giờ còn không có đầu mối nì. Mà nếu như không phải thiên phú dị bẩm, như vậy kế hoạch lẽ ra cần phong phú kinh nghiệm hoặc là lý luận, người ủng hộ những này hoàn toàn là phạm tội học giáo sư Nhiếp Tử Du chỗ có đủ. Không thể nói hoài nghi, hợp lý giả thiết, Đường Duệ đã muốn đối với Mẫn Học năng lực phản ứng có sức miễn dịch. Hào không ngoài ý hắn có thể đoán ra bản thân phương diện này cách nghĩ. Đường Duệ cách nghĩ thoạt nhìn có chút thiên mã hành không, nhưng ở không có mặt khác chứng cớ dưới tình huống, cũng chỉ có thể lớn mật giả thiết, không cần tang chứng vật chứng a. Hắn kéo Mẫn Học nhập cục nguyên nhân cũng rất rõ ràng, chính là vừa hay nhìn thấy Mẫn Học cùng Nhiếp Tử Du tiếp xúc, muốn nhìn một chút có hay không đột phá khẩu. Mẫn Học suy tư hả, ta hiện tại mặc dù có Nhiếp giáo sư phương thức liên lạc, nhưng muốn tiếp cận cũng điều tra xảy ra vấn đề cũng không dễ dàng. Nhưng lại có Tống Hàm, càng là không có chút nào liên lạc tiếp xúc điểm. Đúng vậy, muốn thông qua lần một lần hai tiếp xúc, tự đào móc ra người khác nội tâm tầng sâu bí mật. Đây quả thật là ép buộc một ít, huống chi Nhiếp Tử Du không phải bình thường người, mà là phạm tội học phương diện chuyên gia, cái này độ khó lại lập tức tăng lên không chỉ một cái hai cấp bậc. Không khó tìm ngươi làm gì thế hơn nữa, ngươi hiện tại không phải là Mẫn giáo sư ư? Đường Duệ giờ phút này cười vô cùng ra cát, còn kém phất phất lông vũ quạt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tốt, còn có cái này mảnh vụn gốc, có tầng này thân phận, nhưng thao tác phạm vi tựu xác thực lại rộng chút ít. nhưng phá án chưa bao giờ là một lần là xong sự tình. Thực tế bốn chi đội vô cùng nhiều bản án, tốn hao mấy tháng, vài năm, thậm chí vài chục năm không có tín nhi cũng không tại số ít. Tác phẩm nghệ thuật đồ chơi này nhi, chỉ cần không có hở thanh âm, tới tay hậu hướng trong nhà một dấu, thủy chung không ra tay lời mà nói. Dấu cái hơn 10 trên trăm năm thời gian đều một ít vấn đề không có nha. Đã mẫn học nhận được nhiệm vụ là dần dần tới gần cũng điều tra. Cái kia khẳng định không thể nóng lòng nhất thời. Hắn và Nhiếp Tử Du tuy nói đàm rất hợp ý, nhưng tổng không đến mức tối hôm qua thượng lần đầu gặp mặt, hôm nay lại lập tức liên lạc, cái này tại lẽ thường cũng không hợp. Chuyện này, đắc từ từ sẽ đến. Sự tình thỏa đàm, Mẫn Học không để ý Đường Duệ giữ lại, lập tức thoát đi, bốn chi đội. Khá lắm, cũng không biết Đường Duệ như thế nào điều trường. Bốn chi đội muội tử đám bọn họ ánh mắt càng nóng rát. Nhưng mà, ánh mắt truy kích cũng không có chấm dứt. Vừa trở lại một chi đội, Mẫn Học tựu cảm thấy bốn chu đồng sự tình đám bọn họ nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút không đúng lắm. Tình huống nào tổng không phải là tại bốn chi đội lưu lại di chứng. Xem ai đều cảm thấy là lạ. Đợi đẩy ra cửa phòng làm việc hậu, Mẫn Học lập tức biết rồi nguyên nhân. Chỉ thấy hắn trên mặt bàn thình lình nhiều hơn một bó hoa tươi. Sáng lạn nhan sắc tại ánh mặt trời chiếu rọi hạ, hiện ra bắt mắt sáng lạn quang. Tại các thước tìm tòi nghiên cứu cùng bát quái dưới ánh mắt, Mẫn Học cũng không còn đóng cửa, trực tiếp đi ra phía trước, trở mình nhìn một chút, không có ký tên, về phần bó hoa thân mình, đổi lại muội tử đến có thể sẽ hưng phấn nhắc tới một lần trong đó đóa hoa chủng loại cùng hoa lời. Nói, nhưng Mẫn Học chỉ nhận thức một loại trong đó, hoa hướng dương, hoa cỏ chủng loại phồn đa. Mẫn Học thiệt tình nhận thức không quá toàn bộ, nhất là các loại hoa lời nói, chưa bao giờ là thẳng nam chú ý trọng điểm. Cho nên từ trước mỗi lần chứng kiến tử thần học sinh tiểu học khoe khoang nói ra các loại hoa cùng hắn đại biểu ý tứ, Mẫn Học cũng nên khâm phục hắn tri thức dự trữ lượng chi phong phú. Có thể nói bách khoa toàn thư, dự trữ không đủ Baidu gom góp. Mẫn Học mở ra điện thoại, hoa hướng dương, hoa lời nói là tín niệm, quang huy, cao ngạo, trung thành, ái mộ. Hắn đại biểu cho dũng cảm mà theo đuổi mình muốn hạnh phúc. Mặc dù không có hoa hồng lãng mạn, hoa ích hợp tinh khiết, nhưng hắn ánh mặt trời sáng ngời, yêu đắc tăng bằng phẳng lay động. Tốt, vạn năng Baidu giải thích vô cùng thấu triệt. Hỏi như vậy đề đến rồi. Bó hoa này là ai đưa tiễn nói thật. Với tư cách trường thảo cấp nam thần, Mẫn Học thu được qua đủ loại vật, nhưng hoa, thật đúng là rất ít thấy. Nói như vậy, thủ đoạn này nam truy nữ lúc dùng tương đối nhiều. Cái nào muội tử rõ ràng dùng đến trên người hắn đến vuốt một lần gần đây nhận thức muội tử. Mẫn Học nhanh chóng tập trung, hiềm nghi người. Tám phần là chúng ta giới âm nhạc, tiểu thiên hậu, y hiểu làm nha. Ngày hôm qua Mẫn Học mới phát hiện y hiểu ý tứ. Hôm nay người ta tựu đưa tới hoa nhi. Thế công, rất mạnh liệt chứ sao? Dù sao mặc kệ đưa tiễn cái gì, tà mẫn nam thần thủ đoạn gì chưa thấy qua, đối với cái này nội tâm của hắn hào không dao động. Đương nhiên cũng không có muốn cười, vô luận như thế nào, đều là người ta một phen tâm ý. Có thể không tiếp thụ, nhưng không đến mức không có phẩm trào phúng. Tiện tay đem hoa để ở một bên, Mẫn Học sửa sang lại mặt bàn văn bản tài liệu. Trước kia y hiểu vụ án bắt cóc, trên lý luận lại nói tiếp xem như hoàn tất rồi. Bọn cướp cũng bắt được, người cũng cứu được trở về. Nhưng trên thực tế, còn có rất lâu trình tự phải đi. Tuy nói Mẫn Học muốn làm vung tay trưởng quầy, đều ném cho Tào Tiểu Bạch làm. Nhưng trong đó một ít chương trình không phải nói vung có thể vung. Ví dụ như cần phá án người tự mình ký tên văn bản tài liệu hồ sơ. Văn án công tác rất rườm rà, rồi lại rất trọng yếu. Không làm không được, dứt bỏ tạp niệm, không đếm xỉa ngoại giới bát quái ánh mắt. Mẫn học hết sức chăm chú đầu nhập vào công tác chung. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.